Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Bần Tăng. Moribius tựa hồ nghe thấy hồ ly tiếng cười. Âm mưu thực hiện được tiếng cười đem hắn từ một loài người biến thành yêu ma sau vui sướng đắc ý nhìn vợ thi thể không đầu. Moribe ngẩng đầu lên. Dùng hết khí lực toàn thân ngột ngạt trở về đã chảy xuống nước mắt tất cả trần ai lạc địa. Chết tiệt chết rồi, đáng chết giết, trời đất tuy lớn, nhưng này bên trong chứa được hắn gió nổi lên. Mây dũng, cháy hừng hực ngọn lửa hừng hực xung quanh bỗng nhiên nổi lên cuồng phong. Mang theo lửa phong long cuốn bỗng nhiên tản ra, Moribe Takeo còn có điều khiển gió năng lực. Thật đáng sợ. Hỏa diễm năng lực đã 10 phần khủng bố. Nếu như hơn nữa không gió, này còn nên làm gì, nhưng Moribe Takeo rõ ràng này không phải hắn gây nên. Hắn không có điều khiển gió năng lực, A-di-đà Phật, cuồng phong bên trong. Một âm thanh Phật hiệu vang dội vang lên một cái đem tóc cạo quá ngắn, hòa thượng, đón thái dương. Ánh sáng xuất hiện ở Moribe trước mặt. Hắn mặt dán rất gần trên người mặc áo cà sa, hai tay tạo thành chữ thập, hai mắt nheo lại dáng dấp phối hợp tròn vô cùng khuôn mặt. Hơn nữa to lớn vành tai, làm cho người ta cảm giác chính là một cái người hiền lành phúc hậu hòa thượng. Hắn híp mắt lại, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Cùng chùa miếu bên trong Phật Di Lặc Bồ Tát giống như không ai sẽ làm hắn là một cái phổ thông hòa. Thượng, ở khủng bố Moribe trước mặt, hắn nhưng chấn định như thế tự nhiên. Huống chi cái kia đột nhiên xuất hiện phương thức để Shimojima Kiyomi mất cảm giác thần kinh lại là chấn động, lại là thuấn gian di động. Shimojima Kiyomi gắt gao nắm bắt tay, hôm nay là siêu phàm mờ. Hội, Osaka làm sao có nhiều như vậy siêu tự nhiên tồn tại? Hơn nữa hòa thượng này triển khai thuấn gian di động, vừa nhìn lai lịch liền không nhỏ, chí quái trong truyền thuyết chứ danh yêu quái bình thường do chùa miếu bên trong hòa thượng liền có thể hàng phục. Không nói hòa thượng bản thân mạnh mẽ, chính là một cái siêu tự nhiên hòa thượng tồn tại liền có thể làm cho đảo quốc thượng tầng sản sinh động đất. Có một cái siêu phàm hòa thượng, liền tất nhiên sẽ có càng nhiều người trong Phật môn. Cái kia Phật Tổ, Chư La Hán có phải là cũng tồn tại? Theo đường dây này đường suy nghĩ xuống khiến người ta không rét mà run. Trong nhà Phật tồn tại bao nhiêu siêu phàm? Tại sao trước đây xưa nay không biết? Cái kia thần đạo giáo đây? Meiji Jingu lão gia hỏa có phải là ở lừa bọn họ? Ngươi là ai? Moribe mang đầy sát ý nhìn đột nhiên xuất hiện hòa thượng, hắn ngay cả mình đã từng nhất người yêu dấu đều tự tay đánh giết. Hòa thượng này thì lại làm sao không giết được Reiko máu tươi còn đang phun trào. Thân thể đang không có đầu lâu sau. Mỹ lệ trong nháy mắt về không. A-di-đà Phật, hòa thượng cũng không nói lời nào. Duỗi ra một ngón tay chặn lại Moribe cái chán. Moribe nhìn này ngón tay chậm chậm đè xuống rõ ràng. Chính là một ngón tay. Nhưng Moribe nhưng phát hiện mình không thể động đậy. Phảng phất có một ngọn núi đè xuống. Ngươi là cái gì yêu quái, hiếm hoi còn sót lại khổng lồ linh lực từ Moribe trên người bộc phát ra, xung quanh kiến trúc mảnh vỡ đều bị thổi bay. Có thể hòa thượng nhưng liền áo cà sa góc áo đều không có bị vén lên một điểm. A, Moribe giống lớn kêu, khô cạn cổ họng tựa hồ muốn đem máu tươi đều gào đi ra. Nhưng bạo phát linh lực vẫn cứ không có một chút nào tác dụng, nhưng hòa thượng này chỉ là cười cợt. Ngón giữa cùng ngón tay cái vây quanh một vòng. Hắn quay về Moribe chán đánh cái búng đầu một cái búng đầu. Hoành, Moribe dường như bị đạn pháo đánh trúng. Xoay tròn về phía sau bay ngược ra ngoài. Liên tiếp ở trên đường phố cọ sát ra 40-50 mét xa cuồn cuộn bụi mù mang theo. Hòa thượng nhưng chỉ là cười thu tay về. Hắn chỉ là làm việc nhỏ không đáng kể. Này, lại là nhóm thần tiên nào? đây thật sự là cái thần tiên đi. Hình người quái thú Moribe Takeo không hề chống đỡ lực lượng nhấn ở cái trán sau không thể động đậy. Sau đó lại bị một ngón tay bắn bay. Bực này thực lực đã tới trình độ nào? Chính là mục đen khu lớn Hôn Ona. Kamaitachi cũng không làm được đi. Rút đào đoạn nước chém giết Oitekebori Yuriwaka Daijin. Phòng trừng cùng hòa thượng phải làm là cùng một cảnh giới đi Osaka còn ẩn giấu đi mà cao như thế. Người trong mơ hồ, Shimojima Kiyomi cảm giác mình nắm lấy siêu tự nhiên tồn tại bên trong đẳng cấp phân chia yêu. Đại yêu, chuẩn Yuriwaka Daijin cấp, Yuriwaka Daijin cấp cùng Mochizuki, Moribe Takeo Soja, này phúc hậu hòa thượng không thể nghi ngờ càng có lực tương tác. Chí ít ở trong truyền thuyết, hàng yêu trừ ma các hòa thượng vẫn tương đối bình thường không phải tuy rằng rất nhiều lúc tham tài. Háo sắc, tuy rằng giết người cướp của, tuy rằng đầy bụng ý nghĩ xấu một hồi hùng vĩ nguy cơ tựa hồ lấy như vậy buồn cười kết thúc. Khoa thứ 5 trả giá mạng người là trò cười. Hòa thượng quay về máy bay trực thăng cười cợt, cất bước hướng về ngã trên mặt đất Moribe Takeo mà đi. Cao tăng, còn sót lại nhân viên nhận được mệnh lệnh, cẩn thận từng ly từng tí một gọi lại vị này đột nhiên xuất hiện cao tăng, chuyện gì? Hòa thượng thiện ý cười khiến người ta như gió xuân ấm áp, vừa nhìn chính là dễ tiếp xúc yêu quái. Ngài là muốn, nhân viên nói tới chỗ này liền dừng lại. Hòa thượng đã đem lời nói của hắn nối liền, bần tăng phải đem hai vị này đi nhầm vào lạc lối người. Đáng thương mang đi, đến ta Phật môn thánh địa tiếp thu giáo hóa, nếu là lưu lại hai người này ở nhân gian quấy phá, cũng không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu thị phi, thương tổn bao nhiêu mạng người, cao tăng rất hợp lý. Nếu như bị phổ thông thị dân nghe thấy, nhất định sẽ vội vội vã vã gật đầu đồng ý, bọn họ thăng đấu tiểu dân, phổ thông thành thị dân chúng, thu nhập không cao. Vì cuộc sống bận rộn nhân dân mới không muốn tham dự cái gì quang vinh vĩ đại quốc gia đại sự. Có thể bình an là tốt rồi, nhưng ở chàng đều là khoa thứ 5 nhân viên. Đại gia trả giá nhiều như vậy chính là vì nắm lấy Moribe Takeo. Hiện tại ngươi trực tiếp đem Moribe Takeo mang đi. Há không phải để trả giá mạng người tất cả đều uổng phí. Hơn nữa nghe khẩu khí còn muốn đem Mochizuki Hôn Ona cũng mang đi. Đây là mua một còn muốn đưa một. Ăn xong lớn còn muốn lấy đi tiểu. Vô lễ, Shimojima Kiyomi há mồm mắng to. Hòa thượng này làm sao như thế lòng tham không đáy. Hắn tất cả đều muốn. Nói cho hắn, một cái cũng không được. Shirata Arisu tiếc mệnh che trưởng khoa miệng. Trưởng khoa, mệnh quan trọng, ta trưởng khoa ngươi liền ít nói điểm đi. Đối phương vừa nhìn chính là không dễ trêu đại thần. Ai biết có hay không thuận phong nhĩ năng lực, nếu như bị nghe được, chúng ta đám người kia mệnh có còn nên hòa thượng tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhưng 6, 7 bước sau, hòa thượng ổn định bước chân, nụ cười trên mặt hắn hơi cứng ngắc. Nếu cao tăng sợ sệt thương tới vô tội, vì sao không sớm hơn một chút đem hai người bọn họ mang đi? Mê người. Mê hoặc một cái mịt mờ kỳ ảo giọng nữ thăm thẳm vang lên Moribe Takeo bên người. Một cái chân trần nữ nhân chậm rãi xuất hiện hồng nhạt nhạc dạo xa hoa trang phục. Màu vàng tia sợi góc viền, bàn lên tóc, cắm ở trên mái tóc đẹp châm ngọc. Thon dài tinh tế đầu ngón tay mỗi một tấc trượt, liền không khí đều trở nên mê hoặc lên nàng bóng loáng chân ngọc vẫn không có tiếp xúc được mặt. Đất, hai cái trên mặt dán vào to lớn lá bùa, viết, thất, nhị, người hầu gái nửa quỳ trên đất hai tên không thấy rõ khuôn mặt người hầu gái cung. Kính cầm thêu quạt hương bồ, lẫn nhau giao nhau hình thành một cái vững vàng cái bàn. Chỉ lo bụi bặm ô uế nhiễm phần này tiên linh khí chân trần nữ nhân đạp ở này quạt hương bồ lên. Xuất trần trong ánh mắt mang theo bao quát chúng sinh kiêu ngạo muốn nhiệt huyết chiến tranh.